Mỗi một lần di động là một lần trí linh tích lũy kinh nghiệm, thêm một phần số liệu vào trong kho dữ liệu của trí linh, giúp nó ngày càng hiểu rõ sức mạnh của thần linh. Cùng với đó, biện pháp phá giải càng ngày càng nhiều và ngày càng tiếp cận hạch tâm thật sự. Đùng, bóng sáng hình người của khí linh thánh điện lại nổ tung một lần nữa. Sau một lát, nó lại ngưng tụ lại. Tuy nhiên lúc này, trên mặt nó chẳng những không hề bất mãn, ngược lại vui mừng như điên. Bởi vì nó phát hiện, mặc dù bóng sáng hình người do sức mạnh bản thân ngưng tụ bị nổ tung không ít lần, nhưng khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Điều này chỉ có thể chứng minh một việc, đó là đại sư đúc luyện trẻ tuổi trước mặt nó đang dần dần nắm giữ ảo diệu của thần thông. Thậm chí nó còn có cảm giác bất cứ lúc nào doanh đại sư cũng có thể đột phá cửa ải cuối cùng, hủy diệt hoàn toàn phong ấn đã vây khốn nó vô số năm. 10 ngày, không ngờ lần này đã trải qua 10 ngày. Đang ở ngày thứ 10, đột nhiên đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức Trâm Minh Linh liền run rẩy vài cái. Một điểm vỡ trên hạch tâm khí linh thánh điện chợt quán thông dưới sức mạnh cường đại xuyên thấu. Thế là, sức mạnh mênh mông giữa hai bên bắt đầu qua lại không gì ngăn cản, toàn bộ hạch tâm liền phóng thích ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi gian phòng u ám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, thấp thỏm phía ngoài cung điện, hơn 10 người rảnh rỗi đứng ở nơi này. Nhưng, nếu có người cho rằng sức mạnh phòng vệ của bọn họ yếu kém, thì chắc chắn là sai hoàn toàn. Từ nửa tháng trước, sau khi Ái Lệ Ti Điện Hạ dẫn Doanh Đại Sư vào trong Thánh Điện, bà liền hạ lệnh, phong tỏa và kiểm soát toàn bộ Thánh Điện. Trong thời gian này, bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào, cho dù là kỵ sĩ Đại Công Tước đã đi theo Ái Lệ Ti Điện Hạ mấy chục năm, cũng phải ngoan ngoãn ở trong Thánh Điện mà không được tự ý rời khỏi. Toàn bộ hành cung Ái Lệ Ti đều tràn ngập khí tức khủng bố, khiến người ta khiếp sợ. Trong một góc của hòn non bộ, hai gã kỵ sĩ trưởng ngồi đối diện nhau. Sắc mặt bọn họ vô cùng căng thẳng, đôi mắt giống như mắt chim ưng, cảnh giác và thận trọng đánh giá tất cả mọi người. Người có tu vi kém nhất trong số hơn 10 người bọn họ cũng là kỵ sĩ trưởng cảnh giới đỉnh cao tước vị, thậm chí người mạnh nhất là một cường giả cấp vương trong truyền thuyết. Tuy nhiên, điểm giống nhau duy nhất của những người này chính là lòng trung thành tuyệt đối với Ái Lệ Ti Điện Hạ. Ở hành cung Ái Lệ Ti nhiều năm như vậy, bọn họ đã xem hành cung này như là nhà của mình, và Ái Lệ Ti Điện Hạ chính là nhân vật có uy quyền gia trưởng.